Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Phần 491. Chương 491.491. Cả người đều là độc, mọi người nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Cái này xa lạ nữ tử, nàng trên người phảng phất có vô tận ma lực, kia quỷ dị tốc độ, thần kỳ gen năng lực, làm tất cả mọi người không dám dễ dàng tới gần nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Vừa mới nàng là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào chế phục thích khách? Này có thể là đại đa số nhân tâm đế nhất nghi hoặc sự tình. Mà lúc này đám người bên trong cũng có mấy người biểu tình phi thường quái dị, liền như Tân Mặc cùng Tần Dĩnh, còn có Mạc Cửu cùng Diệp Cảnh Thu. Nói tốt chỉ là một người bình thường đâu. Đương nhiên, mọi người bên trong biểu tình nhất phức tạp vẫn là Liễu Lạc Tuyên. Vừa mới sự tình phát sinh thời điểm, nàng khoảng cách gần nhất, chính là nàng cái gì cũng chưa tới kịp làm. Thậm chí cái kia thân ảnh màu đỏ là như thế nào xuất hiện, như thế nào ra tay, Liễu Lạc Tuyên cũng hoàn toàn không thấy rõ. Đáng sợ nhất vẫn là trước mắt cái này váy đỏ nữ tử, thoạt nhìn tuổi so với chính mình còn muốn tiểu rất nhiều. Này rốt cuộc là như thế nào đáng sợ tuyệt thế thiên tài a? Giải dược ngươi nhất định sẽ không mang ở trên người, đúng không? Ở mọi người biểu tình khác nhau thời điểm, Hàn Ngữ Hâm lại vẻ mặt cười tủm tỉm đi tới mặc đồ trước người. Lúc sau duỗi tay ác thú vị ở mặc đồ trên mặt chọc chọc. Lúc này mặc đồ toàn bộ thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ có trong mắt có thể chuyển. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sờ soạng chính mình mặt, mặc đồ đôi mắt hiện lên một mạt vui mừng, nhưng là thực mau lại bị vô cùng hoảng sợ thần sắc sợ thay thế. Làm sao vậy? Ngươi đang khẩn trương cái gì? Nhìn đến mặc đồ thần sắc, Hàn Ngữ Hâm xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó nàng lại ở mặc đồ trên mặt chọc chọc. Lúc sau cảm giác một chút chính mình đầu ngón tay hơi thở, Hàn Ngữ Hâm lập tức trong lòng hiểu rõ, hướng về phía bên người người lớn tiếng mở miệng nói: người này giao cho ta mang về đi, các ngươi không thể đụng vào, bởi vì nàng toàn thân đều là độc. Nguyên lai, đây mới là mặc đồ tính toán đồng quy vu tận chân chính phương thức. Chỉ cần Phó Tuyệt hoặc là những người khác đụng tới nàng, liền sẽ trúng độc. Này nhất chiêu thật tàn nhẫn đâu, nữ nhân này đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, cư nhiên dùng một thân độc. Liền tính nàng may mắn bất tử dùng giải dược, phỏng chừng người cũng phế đi. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm vừa mới điểm huyệt thời điểm động tác quá nhanh, thời gian cấp bách, nàng cũng không có chú ý tới mặc đồ trên người đặc thù chỗ. Thẳng đến vừa mới đụng chạm mặc đồ mặt, nhìn đến nàng kỳ quái thân sắc, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới lại lần nữa thí nghiệm một chút. Xác định chuyện này, này thích khách thật đúng là chính là cả người là độc. Cũng may Hàn Ngữ Hâm tâm pháp nội lực có thể tự động hóa giải bình thường độc tố. Điểm này độc đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Một cái cả người là độc siêu cấp thích khách. Lúc này, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, chung quanh vây quanh người đều âm thầm may mắn. May mắn chính mình vừa mới không có ra tay. Bất quá, cái này nữ hài tử rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt a? Ngữ Hâm Ni lúc này, Đường Nguyên Bách đã từ mọi người bên trong đi ra, đi tới Hàn Ngữ Hâm bên người. Ngươi một người, thật sự có thể? Đường Nguyên Bách là trừ bỏ Phó Tuyệt bên ngoài, đối Hàn Ngữ Hâm quá khứ hiểu biết nhiều nhất người. Cho nên đối với thân thể của nàng, lực lượng, Đường Nguyên Bách vẫn là có điểm lo lắng. Không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm đang muốn duỗi tay đi bắt một bên mặc đồ, lại bị một người khác giành trước. Vẫn là ta đến đây đi, Phó Tuyết lúc này đã muốn chạy tới Hàn Ngữ Hâm bên cạnh. Lúc sau hắn trên người đột nhiên bạch sắc quang mang chợt lóe. Phó Tuyết không chút nào để ý giơ tay liền đem mặc đồ cấp xách lên, mặc đồ. Nguyên lai Phó Tuyệt cũng miễn dịch độc tố, như thế yêu nghiệt, chính mình cư nhiên một lần liền gặp được hai cái, hố cha đâu đây là, hôm nay sáu càng xong, bởi vì cấp nãi nãi quá 80 đại thọ, hôm nay tương đối vội, không có thời gian kiểm tra lỗi chính tả, mọi người xem tới rồi lỗi chính tả nói cho ta một tiếng, ta về sau lại sửa. Hết chương.